Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1561, chương 1568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du đưa màn hình điện thoại lên xem, thấy hiển thị đã cúp máy. Cô nuốt nước bọt, không kiềm được nhìn về phía Trần Phong Sinh cầu cứu. Khi thấy sắc mặt cô đột ngột thay đổi, Tân cũng cúi người xuống ngồi ở bên cạnh cô, trầm giọng nói, có lẽ đường dây bị mất kết nối. Cá vàng nhỏ, em thử gọi lại xe mô. Trương Tiểu Du nghe vậy, liền thử gọi lại, nhưng chỉ có giọng nữ từ hệ thống vang lên. Không cách nào gọi lại được. Cô lắc đầu, không biết vì sao, trong lòng cô liên tục bất ổn. Cô có chút lo lắng. Câm thú, anh nói xem, có thể xảy ra chuyện gì sao? Trần Phong Sinh nhíu mày. Trương Tiểu Du càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Mình chỉ đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên lại không nghe thấy tiếng gì. Sau đó lại có một tiếng gọi trầm thấp không rõ. Về sau liên tục gọi lại thì đều không được. Do dự hết lần này tới lần khác, cô chủ động nói, chúng ta mau qua đó xem một chút. Nửa giờ sau, chiếc Cayenne màu đen đi đến một khu dân cư cao cấp. Vừa nãy nghe trong điện thoại, Tống Giai Lệ nói rằng cô ấy đang ở nhà, cho nên hai người trực tiếp lái xe đến. Nhớ lần tuyên bố kết hôn, lúc đó họ còn nói rằng sẽ mời đến bọn cô tới ăn mừng nhà mới khi tuần trăng mật kết thúc. Biết rõ Nguyễn An mới mua một căn nhà mới, dùng để bán hoặc cho thuê bất động sản với tư cách làm nhà cưới. Khi xe dừng lại, Trần Phong Sinh nắm tay cô dẫn vào trong tòa nhà. Thang máy đi lên tầng nào đó với tốc độ không đổi. Mở ra một tiếng, đinh, đó là một cái thang một hộ. Bên trong chỉ có một cánh cửa chống trộm. Trần Phong Sinh giơ tay đập cửa. Thật lâu sau vẫn không thấy tiếng động gì khi hai người quay mặt nhìn nhau. Cửa an ninh đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Người ở bên trong sững sờ khi nhìn thấy họ. Một lúc lâu sau mới kêu lên một tiếng. Phong Sinh, cô Tiểu Du. Sao hai người lại ở đây? Trương Tiểu Du và Trần Phong Sinh cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì lúc này trên mặt của Tống Giai Lệ có một vết bầm tím. Mái tóc dài rối tung giống như cỏ. Khô héo, quần áo cũng nhăn nhúm. Trông vô cùng nhếch nhác. Chúa ơi! Trương Tiểu Du nghẹn ngào. Trần Phong Sinh khiếp đảm lên tiếng. Giai Lệ, cô làm sao vậy? Tống Giai Lệ nhanh chóng cúi đầu, cố gắng che đi khuôn mặt bằng mái tóc dài của mình. Tôi không sao. Trương Tiểu Du cùng Trần Phong Sinh đi theo Tống Giai Lệ vào nhà. Sau khi đi qua lối vào, họ phát hiện trong phòng khách là một đống đầy lộn xộn. Kính cửa sổ thậm chí còn xuất hiện vết nứt. Còn có cả một cái gạt tàn nằm la liệt ở góc phòng. Há hốc mồm, hoàn toàn bị ích trước cảnh tượng trước mặt. Tống Giai Lệ có vẻ hơi bối rối. Nhưng cô ấy đã quá muộn để sắp xếp. Vội, không gọi cảnh sát. Trương Tiểu Du sững sờ. Giọng điệu rất khó hiểu. Cô Giai Lệ, câm thú nói đúng. Trong trường hợp này, cô phải gọi cảnh sát. Chỉ khi cảnh sát đến, cô mới có thể bắt được tên trộm kia. Trần Phong Sinh lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Tống Giai Lệ đột ngột đứng lên, ngăn anh lại, run rẩy nói. Là do Nguyễn An đánh. Trương Tiểu Du kinh ngạc. Nguyễn An, chồng hợp pháp của Tống Giai Lệ. Họ vừa mới nhận được giấy đăng ký kết hôn không lâu. Họ vừa mới trở về từ tuần trăng mật cách đây vài ngày. Họ vẫn đang ở giữa một cuộc sống hôn nhân mới mẻ. Khoảng thời gian đẹp nhất và ngọt ngào nhất của mối quan hệ. Làm sao mà có thể? Điều quan trọng nhất là không phải Trương Tiểu Du chưa từng nhìn thấy Nguyễn Anh. Tướng mạo đẹp trai, khí chất tao nhã, trông đặc biệt lịch lãm. Không thể nào là kẻ mà đã khiến cho Tống Giai Lệ thành ra thể này. Nhìn thấy đôi mắt đắm lệ của Tống Giai Lệ, không hề dối trá một chút nào. Trương Tiểu Du nuốt nước bọt, và hai từ khóa nhất định ập đến trong đầu cô. Bạo lực gia đình, cách Trương.